Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mấy vị cẩm y vệ mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, sát khí đằng đằng kéo đến. Tú bà và bọn móng rùa ở Miên Xuân lâu giật mình hoảng sợ, vội vã cười ha ha chạy ra nghênh đón, nhưng bị miêu binh hộ vệ của Vân Lăng đẩy ra. Vân Lăng cùng mọi người xông vào, dưới sự dẫn đầu của mật thám, đội kiểm sát đã kéo Lâm Viễn Trần chuồng như nhộng từ trong khuê phòng của một kỹ nữ ra. Lâm Viên Nguyên là người trong đội hộ vệ của Kỳ Cương, võ công không tệ, nhưng thấy người bắt mình là đội kiểm sát cẩm y vệ của Nam Trấn Phù Ti, nên không dám phản kháng, cứ trần truồng như vậy bị đẩy ra đại sảnh, hai tay che chỗ kín, đỏ mặt quát. Lão tử là Lâm Viễn, hộ vệ của Kỳ chỉ huy sứ. Các ngươi bằng cái gì mà bắt ta? Lão tử phạm điều gì sai nào? Vân Lăng lạnh lùng nói. Phạm tội gì thì trong lòng ngươi biết rõ nhất, còn nếu chưa biết thì theo ta về nha môn, roi của lão tử sẽ khiến cho ngươi biết. Chói lại, hai thành viên đội kiểm sát phía sau vội bước tới dùng xích sắt chói Lâm Viễn, người khác lấy y bào của hắn mặc tạm cho y, Lâm Viễn kêu lên. Ta muốn đến chỗ Kỳ chỉ huy sứ tố cáo các ngươi. Vân Lăng phất tay, các thành viên đội kiểm sát cầm y về kéo Lâm Viễn ra cửa. Nhưng vừa tới vườn, đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo lại hơn trăm người, mặc các sắc phục thương nhân và bình dân, tay cầm thiết côn chẳng nói chẳng rằng nhào tới đánh Vân Lăng cùng các cầm y về. Các cẩm y vệ của Vân Lăng lập tức ngần cả ra, cẩm y vệ là người của Hoàng thượng, dám đánh cẩm y vệ chẳng khác nào dám đánh vào mặt Hoàng thượng hay sao? Nhưng những người này đều đã đánh rồi, hơn nữa còn đánh rất ngoan độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ bọn họ hiểu ra chuyện gì, thì hơn 10 thành viên của đội kiểm sát cẩm y vệ đã bị đánh đầu đầy máu nằm ngất ra đất. Miêu binh hộ vệ của Vân Lăng phản ứng rất nhanh, rút tú xuân đao ra liều mạng đề kháng. Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 20 người, trong khi đám người không rõ thân phận này có hơn 5-6 người đánh một người, lại tập kích đột nhiên, hơn nữa rõ ràng đều là kẻ có võ công, có chuẩn bị mà tới tấn công, cho nên bọn cẩm y vệ ít không thể địch nhiều, kêu thảm liên hồi đua nhau ngã xuống đất. Vân Lăng múa tú xuân đao quát, chúng ta là cẩm y vệ. Các ngươi, lời chưa dứt chán của hắn đã bị đập một côn, choáng váng đầu óc máu tươi chảy túa xuống mặt che hẳn mắt, tức thời gấp lên, cầm tú xuyên đao chém loạn như điên. Nhưng không chờ hắn múa được mấy đao thì côn bổng đã tới tấp phang vào đầu như mưa, các chỗ khắp người đều ưa máu. Tiếp theo đó, những người ấy chạy tứ tán, chờ chúng đi hết, các miêu binh hộ vệ và đội viên đội kiểm sát cầm còn tỉnh mới lồm cồm bò dậy, phát hiện Lâm Viễn đã không còn, trên đất còn trừ lại một thi thể, trên người mặc y phục thương nhân, trên thân có mấy vết đao, máu ứa đầu, ngực còn cắm một cây tú xuân đao. Khi đến gần quan sát thì thấy trên đao có khắc hai chữ. Vân Lăng lúc này toàn thân đầy máu, hai tay trống không, nằm phục trên đất thở dồn. Hắn còn chưa minh bạch chuyện gì, thì ngoài Miên Xuân lâu đã có vô số cẩm y vệ thân mặc phi ngư phục tiến vào, vậy lấy thi thể ấy nhìn, lớn tiếng hô. Giết người rồi, Vân Lăng của Nam Trấn Phù Ti giết người rồi. Tiếp theo đó, chúng vây quanh Vân Lăng đánh thêm một trận nữa. Vân Lăng làm sao có thể chịu nổi sự ẩu đả này, chốc lát sau ngất đi. Những cẩm y vệ đó trói chân tay Vân Lăng lại, lôi hắn ra khỏi Miên Xuân lầu. 7-8 miêu binh còn thanh tỉnh và một số thành viên đội kiểm sát đều bị trọng thương, không còn lực để đuổi theo, trơ mắt nhìn bọn cẩm y vệ lôi Vân Lăng đi mất. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì đang ở phòng trêu đùa với con trai là Dương Đạp Sơn. Con trai hắn đã được hơn 5 tháng tuổi, đã có thể lật bò. Dương Thu Trì cười giày chơi trò châu nghé với con, chọc cho cậu bé cười nắc nẻ. Liễu Nhược Băng mỉm cười ngồi ở bên giường, đang khâu một bộ đồ mùa hè cho con, vì thấy trời càng lúc càng nóng. Liễu Nhược Băng vừa khâu y phục vừa nói, Thu Trì, hôm nay chàng giáo huấn tên Kỳ Cương đó nhưng phải đề phòng hắn báo phục. Ta nghe nói con người đó rất hay thù dai, hôm nay hắn chịu thua thiệt như vậy, nhất định không chịu để yên đâu. Dương Thu Trì chọc con cười mệt rồi, ôm con vào lòng ngồi xuống cười nói. Không sợ hắn, chờ bắt Lâm Viên rồi, cha rõ có phải Kỳ Cương chỉ xử Lâm Viên giết tiểu thiếp của đô đốc Tiết Lộc và chém đầu hai nha hoàn xong, đây là ba cái mạng lận, lại là thiếp thất của Tiết Lộc đại nhân, ta và Tiết Lộc sẽ liên hợp tấu thỉnh hoàng thượng trị tội Kỳ Cương. Ta muốn đường đường chính chính chỉnh trị cho hắn chết. Liễu Nhược Băng thở dài, chàng là quân tử, nhưng người ta là tiểu nhân a, chàng dùng thủ đoạn quân tử đối phó với tiểu nhân, chỉ sợ. Không cần sợ, Dương Thu Trì ôm con trai lên hôn vào má cậu bé. Tiểu nhân cũng là người, giết người đều phải thường mạng. Chúng ta chỉ cần nắm bằng chứng thật sự hắn bày mưu tính kế giết người, thì hắn sẽ chạy trời cũng không thoát. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng làm việc cứ thích tuân theo quy củ, không muốn chơi trò tà đạo, đây thật ra là một ưu điểm rất tốt, chả án đáng phải như vậy, nhưng mà. Chỉ là khi đối phó với tiểu nhân như vậy, ta sợ.